Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3154, đây là ta lời kịch. Góc truyện audio.com, tại tiếp nhận như thế kịch liệt thống khổ thời điểm, trong đầu của bọn hắn còn có một cái to lớn thanh âm uy nghiêm đang vang lên như thế nào hiếu. Như thế nào yêu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Theo cái thanh âm này không ngừng vang lên, phần bụng kịch liệt đau nhức cũng sẽ cầu thang thức tăng lên. Không, đừng nói nữa. Van cầu ngươi đừng nói nữa. Sủi cảo nhóm vô ý thức muốn kháng cự cái này to lớn thanh âm. Nhưng cho dù là thống khổ to lớn, cũng vô pháp chống cự trong đầu cái kia thanh âm uy nghiêm, không cách nào phân tán bọn hắn lực chú ý, tại tiếp nhận to lớn thống khổ đồng thời, bọn hắn còn nhất định phải tiếp nhận trong đầu cái kia to lớn thanh âm dạy bảo, giảng giải, luận hiếu. Mẫu ái thiên, mà bản này, luận hiếu, mẫu ái thiên, mỗi một câu từ, đều sẽ xúc động bọn hắn thống khổ thần kinh. Thống khổ, đang khiêu vũ, thế là tiếng kêu thảm thiết càng khốc liệt hơn lên. Kế, không chi khúc, tàn khốc bà bà yêu giáo trình về sau, nghênh đón chính là. Địa chi khúc, khắc sâu tình thương của mẹ khâu, từ không trung đến đại địa từ bà ái đến mẫu ái. Tống Thư Hàng đã đem bản thân có thể dạy cho bọn này hỗn chiến tu luyện giả đồ vật dốc túi tương thụ. Những thứ này sủi cảo tu luyện giả cấp bậc vẫn là quá thấp. Bằng không mà nói, từ cái kia phiến ôn nhu hào quang xuất hiện sát na, bọn hắn nên nhận ra đây là vài ngàn năm trước nho gia thánh nhân dạy bảo tình thương của mẹ chương trình học khâu. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua về sau, cũng làm cho cấp bậc không đủ tu luyện giả nhóm, đã quên cái kia đã từng vô địch thiên hạ thánh nhân. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn còn tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng nhẹ giọng vì hai vị sở các chủ giảng thuật bản thân lần này. Cường hóa, tình thương của mẹ ngưng thị, hiệu quả, nho gia thánh nhân nguyên bản tình thương của mẹ ngưng thị, lại ở trong vòng 10 giây để thụ thuật giả thể nghiệm 10 tháng hoài thai nỗi khổ, cũng tại về sau trong vòng nửa canh giờ tiếp tục thể năng sinh nở nỗi khổ. Mà trải qua ta bất hủ thuộc tính cường hóa về sau, loại này hoài thai nỗi khổ cùng sinh nở nỗi khổ, có thể theo ta ý chí, điều chỉnh tiếp tục thời gian. Bất kể là 1 năm, 10 năm, vẫn là 100 năm, cũng không có vấn đề gì. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tiếc nuối duy nhất là cái kia thiên, luận hiếu. Mẫu ái thiên, độ dài có hạn, sở dĩ nếu như muốn để mang thai sinh nở nỗi khổ tiếp tục kéo dài lời nói, cái kia to lớn thanh âm cũng chỉ có thể tiến vào. Đơn khúc tuần hoàn, hình thức, không ngừng từng lần một lặp lại, luận hiếu. Mẫu ái thiên, mãi cho đến bí pháp hiệu quả kết thúc mới thôi. Nhưng quay đầu ngẫm lại, đơn khúc tuần hoàn 10 năm 800, tựa hồ cũng rất tốt. Ta đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Những thứ này hỗn chiến tu luyện giả, phải thừa nhận bao nhiêu năm thống khổ từ các ngươi tới quyết định. Tống Thư Hàng đối hai vị sở các chủ ý thức giảng đạo. 10 năm, 100 năm cũng không có vấn đề gì sao? Sở các chủ hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu nói, còn có thể dài hơn, ngàn năm vạn năm cũng có thể. Nếu như bọn hắn thọ nguyên đầy đủ dài dằng dặc, cái kia có thể chân chính để bọn hắn sinh ra cái đẫm máu sinh mệnh tới sao? Tại 10 năm, 100 năm thống khổ về sau, tại thống khổ càng lớn bên trong mổ ra một cái tân sinh mệnh đến. Sở tu đề nghị, không hổ là gánh chịu, bích thủy các hủy diệt chấp niệm, sở tu, góc truyện audio.com, thật có lỗi, mặc dù có thể làm đến, nhưng tâm ta lý bên trên không tiếp thụ được, Tống Thư Hàng quả quyết cự tuyệt nói. Nói như vậy cũng không phải là đơn thuần tại trừng phạt. Dạy bảo bọn này hỗn chiến tu luyện giả càng là về tâm lý tra tấn hắn đại bá Tống. Đáng tiếc, sở tu nói, như vậy, liền 100 năm a, 100 năm đối với người bình thường tới nói, là cả một đời. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, cũng không tính quá dài dằng dặc. Bích thủy các hủy diệt về sau, nàng bị thống khổ hành hạ bao nhiêu năm? Khiến cái này ra hỏa thống khổ 100 năm, cũng không quá phận. Có thể, sở các chủ cũng đồng ý nói, không cần dài hơn một số sao. Tống Thư Hàng hỏi, cuối cùng không phải bọn hắn hủy bích thủy các sở dĩ 100 năm cũng đủ rồi, oan có đầu, nợ có chủ. Sở tu nói bổ sung, nhưng ta yêu cầu tiền trả phân kỳ. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấm, mỗi 10 năm nghỉ ngơi một lần, sau đó lại đau nhức 10 năm, lòng vòng như vậy, phân 10 lần hoàn lại. Tốt nhất mỗi lần thời gian nghỉ ngơi năm có thể tại 1 đến 5 trong năm ngẫu nhiên chọn lựa có thể sao? Sở tu đề nghị, có câu nói gọi đau dài không bằng đau ngắn, 100 năm thời gian, nếu như một hơi đau nhức xong lời nói không chừng bọn hắn khẽ cắn môi liền đi qua. Nhưng nếu như cách mỗi 10 năm, để bọn hắn nghỉ ngơi 1 năm hoãn một chút, lại đến một lần lúc thì càng mang kinh, càng quan trọng hơn là, 10 lần tuần hoàn kết thúc về sau thụ thuật giả nhóm nhưng lại không biết cái này tuần hoàn đến cùng kết thúc không có. bọn hắn sẽ bản năng đi chờ đợi chờ thứ 11 cái tuần hoàn. Thứ 11 cái tuần hoàn một ngày không đến, trong bọn họ tâm liền sẽ thấp thỏm lo âu. Lại bởi vì nghỉ ngơi năm là ngẫu nhiên, bọn hắn không biết thứ 11 đợt đến cùng lại ở mấy năm sau xuất hiện. Chỉ có thể trong lòng run sợ chờ đợi, có thể chứ, sở các chủ cũng nhìn qua Tống Thư Hàng, tự nhiên là có thể, như các ngươi mong muốn. Tống Thư Hàng cười nói, hắn trong đôi mắt, thánh nhãn kim đan, xoay chậm chậm lên, tự động bắt đầu biên soạn một đoạn. Tình thương của mẹ ngưng thị, chương trình, theo lấy sở tu yêu cầu, đem 100 năm mang thai thời gian chia cắt thành 10 lần, mỗi lần trung gian xếp vào 1.5 năm ngẫu nhiên thời gian nghỉ ngơi. Cả cái mã hóa quá trình, toàn bộ từ bất hủ thánh nhãn kim đan độc lập hoàn thành. Tống Thư Hàng chỉ cần hạ đạt một cái chỉ thị chờ chương trình biên soạn sau khi hoàn thành, lại vừa mở mắt dùng ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia thụ thuật giả là đủ. Thiết lập sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng hai tay ôm ấp động tác biến hóa, hắn duỗi ra một đầu bàn tay nhắm ngay phía dưới cái hố bên trong tiếng kêu rên liên hồi thụ thuật giả, nhẹ nhàng khẽ vỗ. Siêu siêu siêu, những thứ này khác biệt thế lực thụ thuật giả nhóm toàn bộ này lên khỏi mặt đất bị Tống Thư Hàng niệm lực bọc lấy tiến hành một trận ngẫu nhiên lữ trình. Thân thể của bọn hắn, bị đạn hướng thế giới các nơi. Hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể đánh đến địa phương nào hạ xuống đều xem nhân phẩm. Làm xong cái này hết thảy sau, Tống Thư Hàng hoãn hoãn quay người, thâm thúy con ngươi nhìn về phía tây phương vị trí. Ở nơi đó, có một tôn hai tay cấy ghép rất nhiều ma nhãn tuổi trẻ bắt yêu nhân, dẫn 3.000 bắt yêu nhân, đang tại bố trí thiên la địa võng. Những thứ này bắt yêu nhân hai mắt xích hồng, trên người tràn đầy khí tức khát máu. Góc truyện audio.com, bọn hắn mới là hủy diệt Bích Thủy các chân chính thủ phạm. Tống Thư Hàng nhìn về phía bên người hai cái sở các chủ ý thức. Lúc này, hai cái sở các chủ ý thức gần như đồng thời hai mắt nhắm lại. Cái này 3.000 bắt yêu nhân, là bọn hắn chân chính ác mộng. Mỗi một hồi từ Bích Thủy các hủy diệt trong cơn ác mộng lúc thức tỉnh, bọn hắn đều sẽ nhớ lại cái này từng khuôn mặt. Lúc trước tại hướng Tống Thư Hàng giảng giải, Bích Thủy các lịch sử, lúc sở các chủ đều tận lực, nhảy qua, cái này khâu, đơn giản là cái này khâu, đối nàng mà nói quá mức tàn khốc. Ta hiểu được, vậy liền trực tiếp giao cho ta xử lý đi, Tống Thư Hàng quan tâm nói. Thủ đoạn tàn khốc hoặc là các loại tiết hận báo thù thủ pháp ở thời điểm này đều không thích hợp. Quá lãng phí thời gian, đối hai cái sở các chủ ý thức tới nói, cái này 3.000 người chỉ cần thần hình câu diệt càng nhanh càng tốt. Tống Thư Hàng quay người nhắm ngay tây đơn thuốc hướng, xòe bàn tay ra, sau đó hoãn hoãn một nắm. 3333, lấy cái kia cánh tay dài đầy ma nhãn tu sĩ trẻ tuổi cầm đầu, 3.000 bắt yêu nhân thân thể hóa thành huyết vũ, thần hồn cũng không có thoát đi trực tiếp vỡ nát. Nhưng huyết vũ còn chưa rơi xuống đất ngay tại giữa không trung liền bị xóa đi từ căn nguyên bên trên triệt để xóa đi. Giờ khắc này trở đi, không ai có thể nhớ kỹ sự tồn tại của bọn nó. Liền thiên đạo cũng không thể, hai vị sở các chủ giữa lông mày thần sắc giãn ra. Trong các nàng tâm chấp niệm tại thời khắc này, bị xóa đi. Còn thừa lại cái kia một điểm nhỏ chấp niệm tại trở về năm 2020 về sau, chờ Bích Thủy các thành viên từng cái phục sinh, liền sẽ triệt để hóa giải. Tạ ơn, sở các chủ nói khẽ, không khách khí, sở tu thay thế Tống Thư Hàng đáp, Tống Thư Hàng, đây là ta lời kịch kết chương.